bất thường vang lên. Cô gái nhỏ do dự một lúc, sau đó bước nhanh đến, đưa tay xốc khăn trải giường lên, quỳ rạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào gầm giường. Cùng lúc đó cô bé cũng nghe được một âm thanh nứt vỡ rất nhỏ phát ra từ tấm gương gắn trên cửa. Rắc! Cô bé bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn về phía cạnh cửa. Nhưng ngay lúc này, một bộ móng vuốt đen tuyền vươn ra khỏi gầm giường cực nhanh, rồi một tay tóm lấy cô bé nhỏ, kéo thẳng vào gầm giường. Tiếng gương nứt vỡ vẫn vang lên không ngừng, mãi cho đến khi trên mặt gương xuất hiện một khuôn mặt quỷ. Người phụ nữ dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, rồi vươn vai kéo hai cánh tay có chút mệt mỏi, sau đó bước nhanh lên lầu đến phòng ngủ của mình. Đèn trong phòng ngủ sáng lên, lúc này trong phòng có một người đàn ông mang kính, đang chăm chú gõ bàn phím. Người phụ nữ đi ngang qua sau lưng người đàn ông thì dừng lại một lúc, đợi đến khi thấy người đàn ông sắp hoàn thành công việc thì mới hỏi han quan tâm. Anh mệt lắm rồi sao? Không sao, anh làm cũng sắp xong rồi. Cục cưng đã ngủ chưa? Vẫn chưa có ngủ. Lúc nãy em đang rửa bát thì con có đến tìm em, nói rằng có nghe tiếng động dưới gầm giường, có thể là chuột. Vậy thì cứ chờ anh chuẩn bị xong, lát nữa sẽ qua kiểm tra. Được, em sẽ đi tắm trước. Người phụ nữ nói xong rồi rời khỏi phòng ngủ, đi vào phòng vệ sinh ở tầng 2. Không được bao lâu, từ đó phát ra tiếng nước chảy ào ào. Người đàn ông tháo kính xuống, dụi dụi hai mắt có chút mỏi mệt. Nghĩ đến cô con gái nói ở trong phòng có chuột, ông ta lại đeo kính lên rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Sau khi đi ra ngoài, ông ta nhìn thoáng qua cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng kín. Thân hình vệ nữ của người vợ bên trong như ẩn như hiện. Ông ta cười cười rồi bước nhanh xuống tầng dưới. Đẩy cửa phòng ngủ của con gái ra, tấm gương ở phía sau cửa vỡ ra rơi ở trên sàn. Sau đó một tiếng rắc vang lên. Chết tiệt! Người đàn ông chửi thề một tiếng, cầm tấm gương lên thì phát hiện ra tấm gương đã bị đập vỡ. Cục cưng của ba đâu rồi? Người đàn ông thử kêu lên hai tiếng, nhưng không nghe cô con gái bé bỏng trả lời. Cha thấy con rồi, mau ra đây đi. Người đàn ông nói xong, cũng tiện tay đặt tấm gương vỡ trên tay xuống bàn học bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, gã lại nhìn thấy cánh cửa tủ quần áo đồng đưa một chút. Trốn đi đâu rồi chứ? Người đàn ông than thở một câu. Người đã đi đến trước tủ quần áo, tiếp theo đưa một tay lên, nắm lấy tay nắm cửa tủ giật ra. Tìm được con rồi. Cánh cửa mở ra, gã lập tức nhìn thấy cô con gái nhỏ bị giết chết trợn trừng mắt, cả người cứng nhắc đứng bên trong tủ quần áo. Thế nào, cha rất lợi hại đúng hay không? Người đàn ông tưởng cô con gái nhỏ đang chờ trốn tìm với mình, nên lúc này thử ôm lấy cô con gái nhỏ, bế ra khỏi tủ quần áo. Nhưng khi ông ta vừa chạm vào người của cô bé thì cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ cô con gái nhỏ của mình. Cục cưng, cục cưng. Người đàn ông kể gọi hai tiếng, sau đó ông ta lại mở to hai mắt khó tin, vì ông ta hoảng sợ phát hiện ra rằng trên cổ cô bé nổi lên một dấu tay màu đen. Hơn nữa cô bé đã không còn hơi thở nữa. Người đàn ông bị dọa sợ đến mức ngã ngồi trên sàn. Sau đó ông ta lại thở hổn hển khó nhọc đứng lên. Nhưng không đợi cho ông ta đến gần tủ quần áo lần nữa, lại nhìn thấy cô bé chạy từ bên trong tủ quần áo ra. Thấy cô con gái nhỏ vẫn còn sống, người đàn ông thở dài nhẹ nhõm. Nhưng không đợi đến khi ông ta nói tròn câu, thân thể ông ta lại giật mình sợ hãi lần nữa, vì một cánh tay của cô bé đã vùng lên, cắm thẳng vào lồng ngực của ông ta. Người phụ nữ tắt máy nước nóng, rồi vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh hơi nóng mịt mù, người phụ nữ đứng ở lối lên xuống cầu thang, nhìn xuống tầng dưới hồ lớn. Ông xã! Ở dưới lầu không có vọng lên câu trả lời. Người phụ nữ hơi do dự một chút, vì không mặc quần áo nên cô ta có chút lạnh lẽo, cuối cùng quyết định rời khỏi đầu cầu thang, về lại phòng ngủ. Ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, người phụ nữ dùng khăn lau tóc. Trong lúc lau tóc, cô ta nghe được thanh âm bước lên cầu thang. Người phụ nữ không chú ý mà chỉ tiếp tục lau tóc. Cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra trong im lặng. Người đàn ông và cô gái nhỏ nối tiếp nhau đi vào bên trong. Sao rồi? Đã bắt được chuột chưa? Người phụ nữ lên tiếng hỏi một câu, nhưng hai người vừa vào đều không có trả lời. Ngay khi người phụ nữ cầm khăn mặt đang ở một bên, đang muốn mở miệng ra nói thêm gì đó, thì bàn tay to lớn của người đàn ông đã bịt miệng cô ta lại. Cùng lúc đó, con dao nhỏ trong tay của cô con gái cũng cắm lên trên người cô ta không chút nương tay. Trong phút chốc, máu tươi bắn tung tóe. Tình hình giống như vậy đã bắt đầu diễn ra trong từng ngõ ngách nhỏ nhất của thị trấn. Bắn một viên đạn làm bản nhạc dạo đầu cho tiếng một giết người hàng loạt hung ác. Ở trung tâm thị trấn, hẳn chính là mấy căn biệt thự ở bên này. Nhưng chúng ta phải dùng thân phận gì để vào bên trong đây? Chẳng lẽ cô không nghĩ đến phải giết để vào trong sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Sở Mộng Kỳ có chút không tin tưởng. Vì sao tôi lại có ý nghĩ muốn giết người để đi vào trong chứ? Cậu nghĩ tôi là loại người thích thú với việc giết người bừa bãi hay sao? Chẳng lẽ là không phải? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Sở Mộng Kỳ này là một loại người mà nhìn ở ngoài mặt thì cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng mà sâu trong nội tâm thì lại là một người phụ nữ tương đối độc ác. Đương nhiên, dù có nói 1000 lần hay nói 10000 lần, hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện xảy ra trước đó. Tùy theo cậu cảm thấy tôi thế nào thôi. Dù sao đi nữa chúng ta cũng không phải là bạn bè, tốt hay xấu cũng chả có gì quan trọng. Sở Mộng Kỳ bình tĩnh nói xong, những lời này ít nhiều gì cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ thay đổi thái độ với cô ta. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Đổi lại, khiến bọn họ mê man là được rồi. Thực ra bọn họ cũng rất là đáng thương, gặp phải tai bay vạ gió này. Đoán chừng Sở Mộng Kỳ cũng không giống như là muốn xuống tay giết người. Còn như Hạ Thiên Kỳ thì hiển nhiên sẽ không máu lạnh đến mức độ này. Thực ra hắn có biện pháp khiến người trong nhà mê man hết. Chỉ bất quá hắn không tin tưởng Sở Mộng Kỳ. Hoặc có thể nói, hắn vẫn đang tìm cơ hội giết chết Sở Mộng Kỳ này. Được rồi, vậy thì việc này tiện thể giao cho cô. Hạ Thiên Kỳ giao lại chuyện này cho Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ gật đầu rồi cũng không có từ chối. Hai người chọn một căn biệt thự ở gần đó, lặng lẽ lách mình vào trong không một tiếng động. Cửa sổ của biệt thự được kéo rèm kín, từ đó tản ra ánh sáng ảm đạm mơ hồ. Có thể nhìn thấy chủ nhân bên trong căn biệt thự này vẫn chưa thực sự nghỉ ngơi. Cậu ngậm thứ này vào miệng đi. Vào đến trong sân, Sở Mộng Kỳ lại lấy ra một tấm chỉ phù đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nhận lấy tấm chỉ phù từ Sở Mộng Kỳ mà có chút không hiểu. Sau khi nhìn qua thì cảm thấy tấm chỉ phù này rất là quen thuộc, không khỏi hỏi: thứ gì đây? Đây là giải dược. Có nói thì cậu cũng không hiểu đâu. Nếu cậu không nghe lời tôi, chắc chắn sẽ mê man choáng váng. Trong lúc nói chuyện, Sở Mộng Kỳ còn lấy ra nửa đoạn hương trầm trong túi áo, vùng vùng lên trước mắt của Hạ Thiên Kỳ. Hương. Nhìn thấy thứ gì đó nằm trong tay của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc hỏi. Thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà cũng nhìn ra mê hồn hương trong tay của mình, Sở Mộng Kỳ có vẻ rất ngoài ý muốn. Không ngờ cậu vẫn là rất biết nhìn hàng. Số người biết rõ về thứ này thực sự là không nhiều đâu. Là cô làm ra sao? Hay là cướp từ người khác? Chị đây không phải là giặc cướp, làm sao có thể hành động kiểu thứ gì có được cũng dựa vào cướp đoạt chứ. Đương nhiên là do chị đây làm ra. Có điều cậu cũng đừng nghĩ chị sẽ cho cậu. Nhìn thấy cái kiểu không biết xấu hổ kia, nếu có thứ này trong tay, đem đi làm chuyện gì không tốt thì sẽ gây ra bao nhiêu chuyện khiến người ta ghê tởm chứ. Có thể nhận ra Sở Mộng Kỳ đang hiểu lầm Hạ Thiên Kỳ. Chuyện này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười. Hắn nghi ngờ Sở Mộng Kỳ này rõ ràng là thể chất quỷ vật, nhưng vì sao lại làm loại mê hồn hương này chứ? Mặt khác, loại thuốc giải như là chỉ phù này rõ ràng là độc quyền sáng chế của người có thuật pháp. Hạ Thiên Kỳ lười biếng không thèm giải thích nguyên nhân gì đó với Sở Mộng Kỳ nữa. Lúc này lại nghe hắn tiếp tục hỏi. Sao cô lại làm thứ này? Lẽ nào cô không phải là thể chất quỷ vật sao? Đương nhiên, tôi là thể chất quỷ vật. Có điều chuyện này không liên quan gì đến cậu. Nếu cậu không muốn bất ngờ bị mê hoặc đến ngất đi thì cầm giải dược nuốt vào nhanh nhanh một chút. Nếu tôi nuốt thứ cô đưa ra kìa, vậy thì tấm này cho cô. Hạ Thiên Kỳ không tin Sở Mộng Kỳ. Tôi phát hiện ra cậu thật đúng là loại người cặn bã. Sao mà ngay cả một chút tin tưởng người khác cũng không có. Thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không tin tưởng vào mình, Sở Mộng Kỳ có vẻ rất là mất hứng. Trước kia cô từng nói chúng ta không phải là bạn bè. Hơn nữa thứ gọi là tin tưởng này rất là đắt đỏ. Vậy cậu có muốn ăn hay không ăn? Tấm kia là của tôi, tôi đã ngậm trong miệng rồi. Khó chịu nói xong, Sở Mộng Kỳ lại lấy tấm chỉ phù dính đầy nước bọt ra khỏi miệng của mình. Lúc này đã hòa tan, chỉ còn lại nửa tấm. Nếu cậu thích ăn nước bọt, vậy tôi cũng sẽ không để ý mà cho cậu. Mặc cả xong. Hạ Thiên Kỳ không quản nhiều như vậy, đưa tay cầm lấy nửa tấm chỉ phù trong tay của Sở Mộng Kỳ, ngậm vào bên trong miệng không chút nghĩ ngợi. Thứ này giống như là chỉ phù mà Lãnh Nguyệt từng cho hắn, nó giống như là một khối băng, ngậm trong miệng thực sự là rất lạnh. Biến thái. Sở Mộng Kỳ nhìn dáng vẻ của Hạ Thiên Kỳ như không có việc gì, tức giận mắng hắn một câu. Cô uống nước của tôi ăn chỉ phù của cô, cái này tương đương với chúng ta đã hôn gián tiếp. Có điều mùi vị nước bọt của cô rất là kém, là một cô gái, lúc bình thường nên đánh răng nhiều hơn, chú ý vệ sinh cá nhân mới phải. Hạ Thiên Kỳ nhún vai, đặc biệt là mặt giận nói. Vương Mộc Sinh, đừng tưởng quỷ vật có nhanh chóng đến đây thì tôi không dám chỉnh đốn cậu một trận, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Xem ra Hạ Thiên Kỳ đã chọc cho Sở Mộng Kỳ tức giận rồi, lúc này lại có dáng vẻ như là sẽ liều mạng với Hạ Thiên Kỳ đến cùng. Đùa chút thôi, đừng để ý. Hạ Thiên Kỳ thấy chuyển biến tốt thì lùi lại, lúc này quả thật không phải là lúc nhiều lời với Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, cầm lấy tay nắm cánh cửa của biệt thự mở ra. Đi theo Sở Mộng Kỳ vào bên trong, cả căn biệt thự yên lặng tĩnh mịch. Trong phòng khách chỉ đọc một mảnh tối đen như mực, không có vẻ gì giống như là có người sống ở đây. Đưa tôi cái bật lửa. Hạ Thiên Kỳ đưa bật lửa cho Sở Mộng Kỳ, sau đó Sở Mộng Kỳ châm hương xong xuôi. Cậu đến đây cầm nó cho tôi. Đưa lại nén hương cho Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ mở ba lô ra, lấy ra một cái túi to. Hạ Thiên Kỳ lý mắt quan sát cái túi to kia, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác ngạc nhiên. Vì cái túi to kia là túi càn khôn, giống hệt như là cái của Lãnh Nguyệt. Sở Mộng Kỳ rút một sắp chỉ phù ra khỏi túi nhỏ, sau đó lại nghe cô nàng bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng. Tay vùng chỉ phù trong tay về phía cửa nhà, sau đó điểm nhẹ thêm vài đốt ngón tay, số chỉ phù kỳ lại đồng loạt dán loạt soạt lên trên cửa. Hạ Thiên Kỳ mở to hai mắt kinh ngạc. Chiêu thức này của Sở Mộng Kỳ không có bao nhiêu cao siêu để ngạc nhiên, mà rõ ràng Sở Mộng Kỳ là thể chất quỷ vật, nhưng cô ta có thể thi triển ra một bộ thuật pháp thế này, thực sự mới khiến cho Hạ Thiên Kỳ hắn cảm thấy đây là chỗ lạ lùng không tưởng tượng nổi. Cô cái gì mà cô, đừng có nói nhảm nhiều như vậy, lên lầu. Sở Mộng Kỳ xoay người lại, làm một cái động tác tay ra hiệu im lặng. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi lại, chỉ cầm mê hương trong tay đi lên tầng 2 với Sở Mộng Kỳ. Khi đi đến tầng 2, từ từ đến gần lối lên cầu thang dẫn đến một phòng ngủ đóng chặt cửa, thì bên trong lại vọng ra tiếng trò chuyện của một đôi nam nữ. Đáng ghét, đừng có sờ chỗ đó. Anh thấy em mới là đáng ghét. Người nào đến cám dỗ anh trước đấy nhỉ? Thì đến cám dỗ anh chứ làm gì? Anh đến thu phục em sao? Tiểu hồ ly, xem anh thu phục em như thế nào. Nghe đoạn đối thoại vọng ra từ bên trong phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ xoay người lại, hơi hơi híp mắt nhìn Sở Mộng Kỳ một cái, tiện đà nhỏ giọng nói. Bây giờ chúng ta vẫn còn có kế hoạch, chỉ là đang vấp phải vở kịch hay. Đề tiện. Sở Mộng Kỳ trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, ngoài miệng lẩm bẩm mắng một câu. Hai người đứng trên cầu thang một lúc thì trong phòng ngủ không còn chút tiếng động nào. Hạ Thiên Kỳ thử gõ cửa, khi không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn lại mở cửa phòng ngủ ra đi vào. Hai thân thể trắng bóng quấn lấy nhau trên giường, người trần như nhộng, lúc này đang ngủ mê mệt như là hai cái xác chết. Hạ Thiên Kỳ không ở lại lâu mà nhanh chóng ra ngoài. Kiểm tra cẩn thận một vòng, nơi này không giống như là còn những người khác ở đây. Kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ cẩn thận tìm kiếm một lần trong biệt thự. Mãi đến khi bọn họ xác nhận người tỉnh táo trong nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ mới thôi. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lầu 1, Sở Mộng Kỳ không ngừng bận rộn làm vài chuyện, xem chừng là đang chuẩn bị bày binh bố trận gì đó. Rốt cuộc cô là thể chất quỷ vật hay là người có thuật pháp? Sau khi kiềm chế một lúc lâu, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ vẫn nhịn không được mà hỏi. Chúng ta là bạn bè sao? Không phải đúng không? Cho nên vì cái gì mà tôi phải nói cho cậu biết chứ? Sở Mộng Kỳ trả lại cho Hạ Thiên Kỳ nguyên xì những lời này. Cô nói cho tôi biết, tôi cũng nói cho cô biết một số chuyện cô đang muốn biết. Chúng ta trao đổi công bằng, thế nào? Lúc này Hạ Thiên Kỳ ném ra một đề tài trong lời nói, khiến cho Sở Mộng Kỳ cảm thấy hứng thú. Sở Mộng Kỳ ngẩng đầu, nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút không tin hỏi. Cậu cho là tôi sẽ tin tưởng mấy chuyện lừa dối mà cậu nói hay sao? Tin tưởng tôi, nếu như cô không nghe tôi nói, chắc chắn thì sẽ hối hận. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ thần bí nói. Nếu cậu có dũng khí đùa giỡn với tôi, đợi đến khi trở lại hiện thực, tôi sẽ nhất định tìm cách xử lý cậu. Không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ lãnh đạm gật đầu. Thấy Hạ Thiên Kỳ thật sự không giống như là đang đùa giỡn với cô, Sở Mộng Kỳ mới giải thích. Tôi mặc dù là thể chất quỷ vật, nhưng lại thuộc loại tương đối đặc thù trong thể chất quỷ vật. Tôi không phải là thể chất quỷ vật, cũng không phải là thể chất ác linh. Đương nhiên, cũng không phải là thể chất quỷ vương. Tôi là thể chất oan hồn. Thể chất oan hồn sao? Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhớ lại trước kia. Quả thật là hắn đã từng nghe từ Thiên Hoa đề cập qua dạng thể chất này. Chỉ có điều hắn chưa từng gặp qua người nào có loại thể chất này. Cũng không nghe Mẫn Mẫn bọn họ đề cập qua bao giờ. Cho nên hắn ném lại ra sau lưng không chú ý đến. Chỉ cảm thấy thể chất quỷ vật không phải là lệ quỷ thì là ác linh. Ừ, tôi là thể chất oan hồn, cũng là loại thể chất hiếm thấy, giống như là thể chất quỷ vương. Nên trong cơ thể tôi không có quỷ khí, nhưng có thể sử dụng linh lực. Linh lực là thứ gì? Linh lực chính là pháp lực, chỉ có điều phải chịu yếu tố liên quan đến thể chất. Tôi không có cách nào học tập được những thuật pháp ước lệ phức tạp, nên chỉ có thể sử dụng chút pháp thuật cơ bản. Theo đó phải tự mình cường hóa thể chất không ngừng. Mà tăng lên càng cao thì đó cũng là nền tảng uy lực của thuật pháp. Đại khái là vậy. Nghe Sở Mộng Kỳ giải thích xong, xem như Hạ Thiên Kỳ đã hiểu rõ ràng về thể chất oan hồn. Nói trắng ra, loại thể chất này giống như là trò chơi giữa các thầy pháp cận chiến. Sức mạnh cận chiến bình thường, sức mạnh tấn công tầm xa cũng chỉ bình thường, là thuộc về loại hình tổng hợp. Năng lực thuấn di của cô là làm sao mà có được? Là do tôi hoán đổi mà có. Tôi chỉ có thể hoán đổi thuấn di. Sở Mộng Kỳ không giấu giếm mà nói thẳng ra. Thật ra đó cũng là một loại hoán đổi, có thể dùng vào thực tế. Dùng trong chiến đấu gần như là xác định là bất bại. Đó là vì cậu quá mất tham ăn, cho nên mới không biết làm sao đối với tôi mà thôi. Sở Mộng Kỳ bác bỏ cách kiến giải này của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng có vẻ như cô đang sợ hãi điều gì đó, nên cũng không nói tiếp cho xong đề tài này, mà chỉ thúc giục Hạ Thiên Kỳ. Được rồi, tôi đã nói cho cậu biết chuyện cậu muốn biết rồi. Bây giờ cậu cũng nên nói cho tôi biết chuyện của cậu. Nói tới nói lui, tôi cũng không xác định được chuyện này có hữu dụng hay không. Mẹ nói chứ, quả nhiên là cậu đang đùa giỡn tôi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Sở Mộng Kỳ nhất thời phát cáu. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng đem một người nói ra. Cô biết Lãnh Nguyệt hay không? Nghe hai chữ Lãnh Nguyệt này, biểu hiện của Sở Mộng Kỳ nhất thời hơi có chút đông cứng. Quả nhiên, đúng như những gì mà Hạ Thiên Kỳ nghĩ. Hắn lại nói tiếp. Nếu như cô biết Lãnh Nguyệt, vậy thì cô là sư muội của Lãnh Nguyệt, đúng không? Cậu biết sư huynh của tôi? Thấy Sở Mộng Kỳ thừa nhận, trong lòng Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự không phán đoán sai. Sở Mộng Kỳ đây là người mà trong cuộc họp hàng năm, Lãnh Nguyệt cảm thấy là cô ta rất giống với sư muội của mình. Nếu như dùng lời nói của hắn ta, thì đây là học trò của người bạn tốt của sư phụ hắn. Cho nên hai người lấy danh sư huynh muội là khá tương xứng. Tôi không chỉ là biết hắn ta, bây giờ chúng tôi đang ở cùng nhau. Con người của hắn ta thực sự là rất lạnh lùng, lãnh ngạo. Sư huynh là bên ngoài lãnh ngạo, nhưng bên trong nội tâm lại là người lương thiện. Có điều huynh ấy vậy mà lại gia nhập vào Minh Phủ. Chuyện này thực sự là khó có thể tưởng tượng được. Dù tôi từng trở về tìm huynh ấy vài lần, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng đâu. Mối quan hệ giữa Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt rõ ràng là không bình thường. Nếu không phải vì cái mê hồn hương kia của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ thực sự là không thể liên tưởng đến Lãnh Nguyệt. Tôi có nghe Lãnh Nguyệt nói qua, sư phụ của hắn ta là quản lý Minh Phủ. Hắn ta gia nhập vào Minh Phủ không phải rất bình thường hay sao? Một chút cũng không bình thường. Vì trước khi bác Lâm Chung không có đồng ý cho huynh ấy gia nhập vào Minh Phủ, cũng không cho phép huynh ấy đi làm thầy trừ quỷ. Trước giờ huynh ấy luôn nghe theo lời nói của bác, cho nên tôi mới cảm thấy khó tin. Cũng không biết sư huynh lại đang nghĩ cái gì. Đoán chừng là muốn khiến cho mình trở nên càng ngày càng mạnh. Giết mấy con quỷ vật kia để báo thù cho bác đi. Sở Mộng Kỳ nói xong, còn có chút khó chịu mà thở dài. Lúc mới quen cậu ta, Tôi đã từng thuyết phục. Vì sao cậu ta lại im lặng về chuyện gia nhập vào Minh Phủ, lại im lặng từ chối nói chuyện? Thì ra là như vậy. Hạ Thiên Kỳ nghe được chuyện này từ Sở Mộng Kỳ, xem như đã hiểu nguyên nhân. Có lẽ giống như những gì mà Sở Mộng Kỳ nói, nguyên nhân Lãnh Nguyệt gia nhập Minh Phủ là muốn làm cho bản thân mình trở nên càng ngày càng mạnh hơn, sau đó có thể tận khả năng diệt trừ nhiều quỷ vật hơn. Điểm này và chuyện trong những ngày bình thường, hắn ta liều mạng luyện tập đến như vậy thì không khó nhìn ra. Nghĩ đến điều này, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà xúc động với sự đáng sợ của đến tận cơ bắp. Có mối quan hệ thân quen với Lãnh Nguyệt thế này, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhìn Sở Mộng Kỳ với đôi mắt hình viên đạn như trước nữa. Nếu như kế tiếp Sở Mộng Kỳ định chơi chiêu với hắn, thì cứ nhìn mặt Lãnh Nguyệt trước. Trái lại, hắn cũng không nhân cơ hội về chuyện trước đó mà đi tính toán so đo với cô ta. Bây giờ cô muốn làm gì? Hạ Thiên Kỳ tạm thời gác lại chuyện xây dựng quan hệ qua một bên. Dù sao thì trước mắt làm sao để có thể thoát ra khỏi nơi này mới là chủ đề chính. Bố trí một trận pháp vây quỷ, mặc dù không đảm bảo có thể vây khốn được nó bao lâu, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, có thể vây khốn trong chốc lát thì được chốc lát. Vậy có cần tôi giúp hay không? Cậu là thể chất gì? Thể chất lệ quỷ hay sao? Không, tôi là thể chất ác linh. Nếu như cậu là thể chất ác linh thì có thể giúp được rất là nhiều. Cắn vào đốt ngón tay của cậu, sau đó nhỏ cho tôi một chút máu tươi. Hạ Thiên Kỳ làm theo lời của Sở Mộng Kỳ, cắn mạnh vào ngón tay của mình, nặng máu vào một cái bát bằng sứ do Sở Mộng Kỳ đưa tới. Mãi đến kỳ Sở Mộng Kỳ bảo dừng lại thì mới thôi. Sau đó Sở Mộng Kỳ lại lấy ra một mớ chỉ tạp đầy máu đen trong ba lô, rồi cầm những chỉ tạp này đặt trong từng ngõ ngách bên trong biệt thự. Tất cả đều có quy luật rõ ràng. Trên mỗi một tấm chỉ tạp đều có dán một tấm chỉ phù được Sở Mộng Kỳ truyền pháp lực vào. Sau đó Sở Mộng Kỳ cầm đồ đựng máu từ tay của Hạ Thiên Kỳ bằng sứ quay về phòng khách lầu 1. Thấy Sở Mộng Kỳ quay trở lại có chút yếu ớt, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được hỏi: bố trí xong rồi sao? Vẫn chưa xong. Sở Mộng Kỳ lắc đầu, đồng thời cũng cắn đầu ngón tay của mình, viết một chữ phòng thật lớn về phía trên mặt vải lụa, sau đó quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ, nói hắn cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu trên mặt lụa. Chuyện này có thể dùng vào việc gì? Máu ở đầu lưỡi là máu huyết của cậu. Con quỷ vật chúng ta cần trốn tránh rất là giống ác quỷ, nhưng nói đến ngọn ngành thì còn đang trong phạm vi lệ quỷ, cho nên lúc này thể chất ác linh của cậu vẫn là có chút áp chế. Cho nên máu huyết của cậu chắc chắn là dùng tốt hơn nhiều so với tôi. Đừng nói nhiều nữa, làm đi. Nói xong, Sở Mộng Kỳ không kiên nhẫn mà thúc giục một câu. Được rồi. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không muốn cắn đầu lưỡi của mình, nhưng để bảo toàn sinh mệnh thì chỉ có thể nhịn đau làm theo. Hắn cắn mạnh lên đầu lưỡi của mình, lại mở miệng nén đầu quay lại phun một búng máu lên trên mặt tấm vải lụa. Còn tấm vải lụa có viết chữ bằng máu kia, sau khi dính máu loãng mà hắn phun ra, lại phát ra ánh sáng vàng rất là mạnh. Được rồi, trận cũng bày xong rồi, còn lại cứ phó mặc cho số phận mà thôi. Một trận pháp được bày ra xong, nhìn Sở Mộng Kỳ có chút yếu ớt, cũng không có tranh cãi với Hạ Thiên Kỳ nữa, chỉ dựa người vào ghế sofa tranh thủ nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ cũng không quấy rầy Sở Mộng Kỳ nghỉ ngơi mà bước nhanh lên lầu, đi đến trước cửa sổ phòng bếp nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài hoàn toàn bị ánh sáng màu máu che phủ, trên đường đi không thấy đến một nửa người đi đường. Thế giới bắt đầu chìm bên trong sự im lặng đến nghẹt thở. Hạ Thiên Kỳ mở cửa sổ ra một khoảng, gió lạnh thổi vào ào ào. Hạ Thiên Kỳ nghe được mùi máu tươi nhàn nhạt. Hình vẽ cánh cửa trên bản đồ vẫn đang không ngừng chớp động, xem chừng nếu muốn làm cho nó ngừng lại thì bọn họ còn cần phải ở lại chỗ này chờ đợi thêm một lúc nữa. Cảm giác bất an thực sự trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Thiên Kỳ lấy một điếu thuốc lá ngậm bên miệng, nhưng không đợi ra đến khi hắn dùng bật lửa châm lên thì một tiếng hét thảm thiết lại đột ngột vang vọng đến từ cửa sổ. Nghe tiếng kêu thảm thiết, Hạ Thiên Kỳ tức khắc ném điếu thuốc lá xuống sàn, nghiêng đầu áp sát lên trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc này lại thấy trên ngã tư đường vốn không có một bóng người qua lại, lúc này bắt đầu có từng nhóm người, 2-3 người xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng đây chỉ là người trở về nhà vào buổi tối, nhưng lại thấy rõ vết máu trên người bọn họ và biểu cảm cứng ngắc trắng bệch kia. Hắn đột nhiên hiểu ra, đám người ngoài ngã tư đường này rõ ràng là một đám người chết. Đầu của đám người chết này quay ngược về phía xa sau, chúng vừa bước đi thong thả vừa nhìn khắp xung quanh. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không ổn, vội vàng rời khỏi cửa sổ, bước nhanh như chạy xuống tầng dưới. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút kích động, Sở Mộng Kỳ cũng đứng dậy khỏi ghế sofa. Có chuyện gì vậy? Ở đầu ngã tư đường phía bên ngoài, có không ít người chết đang rong chơi. Tôi nghi ngờ những người chết kia đều là phân thân của quỷ vật, đoán chừng đang đi tìm người sống để mà ra tay. Hạ Thiên Kỳ cấp tốc nói ra quan điểm của hắn với Sở Mộng Kỳ. Xem ra chúng ta không muốn bị tìm thấy cũng là rất khó rồi. Nghe tin Hạ Thiên Kỳ mang đến, sắc mặt của Sở Mộng Kỳ có chút trắng bệch, lúc này càng khó coi hơn. Vì điểm đánh dấu trên bản đồ vẫn chưa có dừng lại. Nếu bây giờ đã bị bại lộ vị trí dẫn dắt con quỷ vật kia đến nơi đây, vậy thì xác suất bọn họ có thể chạy là vô cùng thấp. Chúng ta vẫn nên cố gắng hết sức trốn đi. Nếu bây giờ còn náo động hơn, thì sợ là chúng ta rất khó giữ vững đến khi điểm đánh dấu cánh cửa dừng lại. Việc chính lúc này là phải ẩn nấp cho thật kỹ. Hạ Thiên Kỳ cũng đồng ý với đề nghị của Sở Mộng Kỳ, cũng cảm thấy cần phải cố gắng ẩn nấp. Có thể tranh thủ nhiều hơn một giây thì nhiều hơn được một giây. Nếu như có lệ quỷ phân thân, vậy thì chú phù trên cửa cũng không thể giữ lại, trận pháp cũng bắt buộc phải dừng lại. Sở Mộng Kỳ đồng ý với đề nghị của Hạ Thiên Kỳ. Lúc này cô đến cạnh cửa, tháo hết toàn bộ số phù chú dán trên cửa trước đó. Hơn nữa còn cầm vật đựng bằng sứ kia, vốn được đặt ngay ngắn ở vị trí trung tâm phòng khách, lật ngược lại. Được rồi, bây giờ trận pháp đã dừng rồi. Nếu cuối cùng chúng ta vẫn bị phát hiện, trong chúng ta ai có thể quay lại, thì người đó cầm mắt trận này xếp ngay ngắn lại. Ai thuận tiện thì tranh thủ quay lại thôi. Chỉ cần cầm xếp nó ngay ngắn lại là được sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì gật đầu, mang tính tượng trưng, sau đó hỏi một câu không xác định. Đúng, chỉ cần cầm nó đặt lại là được. Nhận được lời khẳng định của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ không nói thêm gì nữa. Cả hai người bắt đầu tìm chỗ trốn tránh. Bởi vì nếu phát hiện thì cũng sẽ bị bại lộ cùng nhau, cho nên cả hai đều làm như dự định, không báo trước mà tự mình chia ra trốn ở một phía khác nhau. Sở Mộng Kỳ trốn vào trong một phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ đi vòng quanh ở lầu 2, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ẩn nấp ở đâu là tốt nhất. Hắn định ẩn nấp trong kho đồ ngoài sân, nhưng khi hắn vừa mới cầm nắm cửa phòng mở ra một khe hở nhỏ, lại nhìn thấy hai con người chết thong thả đi vào trong sân thẳng về phía biệt thự. Chết tiệt, cái thứ cứng đời này đến nhanh thật. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ chửi một tiếng, lại chạy thẳng lên lầu. Không còn cách nào khác nên đành phải vào bên trong gian phòng ngủ của đôi nam nữ kia trốn trong tủ. Không được bao lâu, hắn lại nghe một tiếng vang mở cửa vọng từ bên ngoài vào. Chỉ có điều không nghe được tiếng bước chân lên lầu. Hạ Thiên Kỳ dùng hết khả năng kiểm soát của mình để không phát ra tiếng động nào. Cứ như vậy mà nín thở, chờ đợi một lúc lâu. Lại nghe trong phòng ngủ vang lên một chuỗi âm thanh giường chiếu rung động. Cùng lúc đó cái tủ cũng bị thứ gì đó va mạnh vào. Cánh cửa tủ bị rung lên, hé ra một chút. Nhìn xuyên qua khe hở nhỏ này, Hạ Thiên Kỳ có thể nhìn thấy tình hình bên trong phòng ngủ. Hắn thấy một cái thây ma hình dáng của một đứa bé. Vùng tay chụp đầu của hai người đang nằm trên giường, giật xuống. Máu tươi bắn ra tung tóe đầy cả giường, thậm chí trên vách tường xung quanh cũng có. Nhưng điều kinh khủng còn ở phía sau. Vì không được bao lâu sau, lại nhìn thấy hai thi thể mất đầu kia đột nhiên thẳng đờ ngồi dậy từ trên giường. Tiếp theo đều xuống khỏi giường, tự nhặt đầu của chúng đang nằm lăn lóc trong góc, cầm lên đặt vào trên miệng vết đất. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ buồn nôn rét lạnh. Hắn không dám hít thở. Cả ba người chết kia ở lại bên trong phòng ngủ một lúc lâu thì đẩy cửa đi ra bên ngoài. Cũng mãi đến lúc này mới có tiếng bước chân cộp cộp vọng từ ngoài vào. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận phân biệt một chút, hắn nhanh chóng phát hiện ra tiếng bước chân rời đi không phải là của ba người, mà là hai người. Lúc này cũng khiến cho hắn không có dũng khí thở ra. Đúng như dự đoán, bên này hắn vừa mới nghĩ như vậy, lại thấy khuôn mặt của một đứa bé nhỏ đột nhiên di chuyển từ ngoài cửa vào bên trong dò xét. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ hơi mở ra một chút. Hạ Thiên Kỳ nín thở liên tục 2 phút, lúc này đã nhanh chóng đến cực hạn. Nhưng vì xuất phát từ cảnh giác nên hắn không dám thở ra. Còn đứa bé kia thì sau một thời gian quan sát không có kết quả, rốt cuộc nó thu lại ánh mắt di chuyển qua nơi khác. Mãi đến khi nghe thấy bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân thứ 3, Hạ Thiên Kỳ mới chậm rãi hé miệng, tham lam hít vào một hơi. Không biết là có thể chịu đựng được đến khi điểm đánh dấu trên bản đồ dừng lại hay không. Hạ Thiên Kỳ không biết Bên Sở Mộng Kỳ như thế nào, nhưng không nghe âm thanh kỳ lạ nào vang lên. Có thể là bên Sở Mộng Kỳ không xảy ra việc gì. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Hạ Thiên Kỳ nghĩ có lẽ mấy con quỷ vật kia đã rời đi. Nhưng ngay lúc hắn muốn di chuyển một chút, thì lại nghe thấy tiếng cửa sổ phòng ngủ đột ngột bị kéo ra. Hạ Thiên Kỳ vội vàng nín thở lại lần nữa. Nguyên nhân là do góc độ lúc này khiến hắn không nhìn thấy phía bên cửa sổ được. Nhưng hắn có chút tin tưởng chắc chắn rằng giờ phút này chắc chắn là đang có một đôi mắt độc ác thăm dò nơi này. Hạ Thiên Kỳ nghe có người nhảy từ trên bậc cửa sổ xuống sàn. Tiếng động không lớn lắm, có lẽ trọng lượng của đối phương cũng không quá nặng. Trên thực tế thì suy luận của hắn cũng không sai. Vì không được bao lâu, một lão già gầy nhom chậm rãi đi ngang qua tủ quần áo. Nhưng mà hơn mấy người chết trước đó, lão già này gây ra nhiều điều đáng ghét hơn. Chỉ thấy nó đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, xem chừng đang kiểm tra dưới gầm giường. Nguy rồi, cái thứ quỷ quái chết tiệt này. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không ổn. Cùng lúc đó, lão người chết kia kiểm tra không có kết quả thì cứng nhắc quay đầu lại, ánh mắt dán ngay vào tủ quần áo, cũng là chỗ hắn đang ẩn nấp. Khóe miệng của lão già kia giật giật, vô cùng âm hiểm, sau đó lại đứng thẳng thân mình lên, đi đến trước tủ quần áo, từng bước một rồi ngừng lại. Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, hắn đã chuẩn bị quỷ hóa để giết chết lão già kia. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một tiếng vang ầm thật lớn vang lên, đột nhiên vọng vào từ bên ngoài cửa. Nghe âm thanh này dường như là vọng lại từ phía bên Sở Mộng Kỳ. Lão già chết tiệt kia đang duỗi thẳng tay về phía tủ quần áo thì ngừng lại giữa không trung, sau đó lại đi về phía cửa phòng ngủ, có lẽ định đi đến bên phía Sở Mộng Kỳ. Hạ Thiên Kỳ một phút cũng không có vui mừng vì mình không bị phát hiện. Vì dù Sở Mộng Kỳ bị phát hiện hay hắn bị phát hiện thì hậu quả cũng như nhau. Dù sao lúc này hai người bọn họ cũng đang trốn chung dưới một mái hiên, người nào cũng không thể chỉ lo cho bản thân mình. Mà đám người chết kia đều là phần thân của lệ quỷ. Một khi có một phần thân bị giết đi, vậy thì con quỷ vật có thể phát hiện ra vị trí của bọn họ rất là nhanh, nên cần phải giảm bớt sự chú ý về nơi này. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang lo lắng suy đoán, thì lại nghe ngoài cửa vọng đến một tiếng ầm. Cùng lúc đó, giọng nói của Sở Mộng Kỳ cũng theo vang vọng vào tai của hắn. Đừng có ẩn nấp nữa, chúng ta bị phát hiện ra rồi. Chết tiệt, mẹ nói chứ, hay là cô ta bị phát hiện ra rồi. Nghe tiếng Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ buồn bực chửi thề một câu. Mặc dù cảm thấy với sức mạnh của Sở Mộng Kỳ thì dư sức đối phó với vài con lệ quỷ phân thân. Có điều khi hắn do dự trong một khoảng ngắn ngủi, vẫn quyết định quỷ hóa thành lệ quỷ xông ra ngoài. Sau khi lao ra khỏi phòng, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Sở Mộng Kỳ đang chiến đấu với ba con quỷ phân thân. Thực tế cũng giống như là hắn nghĩ, Sở Mộng Kỳ đối phó rất là thông dong, không có một chút tổn hại nào. Thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, Sở Mộng Kỳ sững lại, rồi tức giận tung một cước đá bay một con lệ quỷ phân thân, lại nhìn hắn phàn nàn. Cậu làm cái gì mà lề mề như vậy hả? Nhanh đi mở trận pháp đi, sợ là con quỷ vật kia sẽ đến đây rất là nhanh. Ý tứ của cô thì không tồi, nhưng cách nói thì quá là ngạo mạn. Tại sao không tự hỏi mình xem vì sao lại bị phát hiện nhanh đến như vậy chứ? Hắn khó chịu ném cho Sở Mộng Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ ngưng tụ một phần quỷ khí để tấn công, đâm thẳng vào hai con lệ quỷ phân thân muốn ngăn cản hắn. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc sau đó, hắn đã đi xuống dưới lầu một. Mấy con lệ quỷ phân thân thấy không thể ngăn cản được Hạ Thiên Kỳ, lại tụ tập với nhau, cùng nhau đánh úp Sở Mộng Kỳ để mở ra nhiều lối thoát. Mấy cái thứ quỷ tai ma bắt này cứ nhìn tôi chòng chọc, sao tôi đi đối phó mấy cái thứ cặn bã ở phía dưới được chứ? Sở Mộng Kỳ tức giận, do bị dồn nén không ngừng nên đâm ra ngứa ngáy. Lúc này cô lấy ra một tấm chỉ phù màu bạc giấu bên trong ngực, sau đó niệm ngoài miệng một câu không rõ ràng. Sau đó là nhìn thấy cô dùng hai ngón tay vạch một cái lên trên chỉ phù. Trong nháy mắt, tấm chỉ phù màu bạc bốc lên một ngọn lửa màu bạc. Đi chết đi! Sở Mộng Kỳ dần dần biến mất hẳn trong vòng vây công của bọn quỷ vật. Đến khi xuất hiện trở lại thì đã đến bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Mắt nhìn đám lệ quỷ phân thân đứng ở trên cầu thang mờ mịt không biết gì, tay không ngừng cầm chỉ phù bốc cháy lên ngọn lửa màu bạc ném đi. Trong lúc nhất thời, ánh sáng màu bạc sáng lên. Trong thoáng chốc, mấy con lệ quỷ phân thân bị một cái lồng lửa màu bạc nhốt lại. Không đến một phút sau đó, đã bị đốt thành một đống thi thể cháy khét bốc đầy khói đen. Giải quyết xong mối đe dọa trong biệt thự, Sở Mộng Kỳ thở dài nhẹ nhõm một chút mệt mỏi.